ta tại sao lại vào trong thế giới linh hồn rồi? Ngươi tại sao lại chiếm cứ thân thể của ta, còn có vết thương của ta nữa? Hồn kinh của ngươi đã tu luyện đến tầm thứ ba rồi. Trầm Côn mỉm cười. Lời ít mà ý nhiều, nói hồn kinh tầm thứ ba có thể sử dụng pháp tướng trong 3 phút. Đồng thời ngươi cũng sở hữu hồn xác thứ ba, có thể sở hữu 3 vũ hồn cùng một lúc. Ngoài ra, vũ hồn của ngươi còn có thể tạm thời chiếm cứ thân thể ngươi. Mẹ nó chứ! Nghe được chuyện sư quét rác lưu lại trong linh hồn mình một đạo thần niệm, Trầm Côn ảo não vỗ trán. Ai, ngươi sao lại để sư phụ ta đi mất chứ? Giữ ông ấy lại kiếm chát thêm vài món đồ tốt chứ? Ngươi đến sư phụ mình cũng dám xảo trá sao? Vương Kiêu cười. Được rồi, thân thể ngươi đã lành lặn, mau đổi lại đi. Trong 1 ngày, ta chỉ có thể sử dụng thân thể ngươi 3 phút. Vừa rồi giúp ngươi trị thương đã hao phí không ít. Chỉ còn lại 30 giây. Trầm Côn vội tìm tòi biện pháp thu hồi quyền khống chế thân thể. Hắn kiểm tra một lượt, phát hiện trong thân thể có thêm 3 thứ. Thứ nhất, trong đầu xuất hiện thêm một cái thủ ấn Phật môn và một bộ kinh văn, phân biệt là ngoại sư tự ấn, kim cương tác truy thần chú. Thứ hai, trong thế giới linh hồn, đằng sau hồn xác thứ hai của Trầm Côn còn có thêm một tên tiểu Trầm Côn, đồng dạng 2 mắt vô thần, biểu tình đờ đẫn. Không cần phải nói, đây chính là hồn xác thứ ba, có thể dung nạp vũ hồn thứ ba. Mẹ nó chứ! Xem ra Bần Tăng phải nhanh chóng tìm ra một đệ nhị vũ hồn cường đại rồi. Trầm Côn cười chửi một câu, sau đó hắn ở phụ cận linh hồn phát hiện một viên Phật châu đang xoay tròn. Lợi dụng viên Phật châu này và thống tự chân ngôn, Trầm Côn liền có thể đổi quyền sử dụng thân thể với Vương Kiêu. Tay cầm Phật châu, niệm thống tự chân ngôn, lấy lại thân thể của mình, sau đó hắn vuốt cằm, liền cười nói: "Vương lão huynh, hôm nay ngươi còn có thể ra tay 30 giây đúng không?" "Không tới 30 giây." "Thế 20 giây có không?" Trầm Côn hỏi lại. "Nếu cho ngươi 20 giây, dùng thân thể lục nguyên hạ đoạn của ta, lại đối mặt với 3 tên lục nguyên hộ pháp vừa rồi, ngươi có thể giành lấy chiến quả gì?" Vương Kiêu cười ngạo nghễ. "Bọn chúng quá non. Cho dù thấp hơn bọn chúng 1 cấp, với chiêu pháp và kinh nghiệm của ta, giết bọn chúng cũng chả cần tới 20 giây. Thế còn chờ gì nữa?" Trầm Côn bỗng cười tủm tỉm chỉ hướng Tân Nguyệt Thành. "Giết bằng được bọn chúng đối với Bần Tăng ra sao, báo đáp chúng gấp 10 lần. Sáng sớm, phủ thành chủ Tân Nguyệt Thành. Một tia nắng từ phía đông rọi xuống, cho giáo binh tràn thêm một tầng màu hoàng kim nhàn nhạt. Đây là ngày thứ 3 của lưỡng tôn chiêu sinh. Các đại biểu của nhiều tôn môn và mấy trăm học sinh ưu tú nhất đều tụ tập ở bên ngoài giáo binh tràn. Đợi cuộc sát hạch cuối cùng bắt đầu. Cá chép vượt long môn, hay là về nhà làm ruộng cả đời, chỉ trông chờ vào cuộc chiến sát hạch cuối cùng này thôi. Trong bầu không khí vốn phải khẩn trương và nghiêm túc lại lộ ra một chút sơ sát tiêu điều và đẫm máu. Chư vị, ta là Lăng Vân Tôn Phiêu Miểu Phong Chu Nhiên. Thứ hạng cuối cùng của mọi người là do ta xác định. Chu Nhiên đứng trên đài cao ở giữa giáo binh tràn, lạnh lùng đánh giá đông đảo thí sinh, khóe miệng còn vô ý lộ ra vẻ mỉa mai. Đám học sinh này thông qua sát hạch cũng chỉ là ngoại vi đệ tử hầu hạ hắn. Nếu như không thông qua, liền trở thành nông dân không đáng được nhắc tới. Quy tắc sát hạch rất đơn giản. Muốn vào Lăng Vân Tôn, lên đây đối chiêu với ta.

xương trắng lòi cả ra ngoài. Sau khi bôi thuốc, đứa bé trai ăn một nửa một thứ gì đó hình tròn, uống một thứ nước màu lục, rồi nó lại đi tới trước cây cột lớn, đứng tấm. Hắc hổ đào tâm, hết quyền này tới quyền khác, nắm tay vừa mới lạnh lại bị đánh tan nát. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trầm Côn sợ ngây người. Đây có còn là một đứa bé nữa không? Cho dù là người trưởng thành cũng không có luyện công như vậy. Trầm Côn ngơ ngác nhìn. Trước mắt hắn, sắc mặt đứa bé trắng giả, không còn màu máu. Nó không có đẳng cấp cao thâm, không có chiêu thức phức tạp, chỉ có chiêu hắc hổ đào tâm phổ thông nhất. Lần lượt da tróc thịt bong, xương trắng lòi ra cứ lặp lại hàng ngày, hàng năm. Cuối cùng, bên ngoài sơn động có một giọng nói vang lên. Vô Tuyệt, tới lượt ngươi rồi. Đứa bé trai không một biểu tình mà gật đầu, ôm theo thân thể tàn tật đi ra. Trước khi xuất động, nó đột nhiên dừng lại, trong ánh mắt mang theo một sự kiên định, hướng vào nơi nào đó mà cười thê lương. Đệ cuối cùng cũng tới lượt huynh rồi. Đệ yên tâm, huynh là người ngu, nhưng huynh không phải người lười. Tin tưởng ở huynh, một năm luyện không thành, huynh sẽ luyện 10 năm, 100 năm. Sớm muộn sẽ có một ngày, chỉ cần nắm tay chưa liệt, huynh sẽ có thể luyện được võ công mạnh nhất thiên hạ. Để cho người trong thiên hạ không ai dám ước hiếp đệ, đệ đệ của ta. Nói xong, đứa bé ngẩng đầu lên, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn, dường như đang tuyên chiến với trời. Khi đệ bình an rồi, ca sẽ dùng 2 nắm đấm này mà nói cho thiên hạ cửu châu biết. Dương gia, rồng chết rồi, hổ chết rồi, nhưng vẫn còn một con sói dám liều mạng, là ta, Dương Vô Tuyệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 99 thực lực là trên hết. Nó đang nói với ai? Trầm Côn quay đầu lại tìm kiếm trong sơn động, nhưng đúng lúc này trong đầu vù một tiếng, toàn bộ ảo giác đều biến mất. Ngẩng đầu lên nhìn một cái, trước mắt vẫn là con hẻm nhỏ ở Tân Nguyệt Thành. Bản thân mình vẫn duy trì tư thế khi nói chuyện với Vương Kiêu, nụ cười ở khóe miệng cũng không đổi. Con bà nó, thật sự kỳ quái. Trầm Côn ngồi xuống, vuốt cái đầu bóng lưỡng suy nghĩ. Cảnh tượng mà hắn nhớ ra vô cùng quái lạ, tới rất đột nhiên, biến mất lại càng nhanh, dường như là một đoạn chuyện xưa ẩn giấu sâu trong ký ức của Trầm Côn của cửu châu, được Vương Kiêu nhắc lại mới mạnh mẽ xuất hiện. Trầm Côn của cửu châu đã trải qua chuyện như vậy sao? Đứa bé trai này là ai? Dương Vô Tuyệt, hình như là con cái Dương gia. Suy nghĩ rất lâu, Trầm Côn thực sự không rõ đoạn ký ức này là nói tới chuyện gì, nhưng hắn cũng không có thừa cơ mà đi tìm hiểu. Cơ hồ trong chớp mắt, tư duy đã lại quay về với việc kiếm tiền rồi. Đúng rồi, Vương lão huynh mặc dù chấm nhiếp Lăng Vân Tôn, nhưng tiếp sau đây còn có một đống hỗn loạn, bần tăng nhất định phải mau chóng về thu thập. Khà khà, nếu có thể kiếm được một vài chỗ tốt thì ngon quá rồi. Trầm Côn hóa trang lại như lúc bình thường, nghênh ngang quay lại phủ thành chủ. Lúc này, trước cửa phủ thành chủ tiếng kêu than dậy trời đất. Gia quyến của các thí sinh bị giết đang quỳ trước cửa, tê tâm liệt phế hô to. Các đại nhân Lăng Vân Tông, các người phải báo thù cho những hài tử này nha, nhất định phải giết chết lão hòa thượng đó. Vừa thấy Trầm Côn đi tới, Một tên lỗ mãng mất đi người thân vội đứng lên. Trầm Cung, đền mạng cho con ta. Nhưng còn chưa chờ hắn nói xong, bên cạnh đã có người lườm. Ngươi thử động vào một cánh tay của Trầm Côn xem. Không thấy sự lợi hại vừa rồi của lão hòa thượng sao? Không nghe thấy lời cảnh cáo của lão ta sao? Ngươi muốn hại chết toàn gia có đúng không? Được lời nói này để tình. Đám gia quyến đều phản ứng lại. Tay mình cũng đã nhuốm máu Trầm gia. Nói không chừng Trầm Côn sẽ báo thù đấy. Đi mau, đi mau. Hiện tại không phải là lúc tìm Trầm Côn báo thù, đừng để hắn giận lây chúng ta. Chỉ trong vài chục giây, mấy trăm người thân đang cầu xin của đám thí sinh chạy như chó còn nhanh hơn cả thỏ. Nhìn thấy bộ dạng của chúng, Trầm Côn bĩu môi. Theo lý mà nói, giết người đền mạng. Chuyện rõ ràng như vậy, tên thí sinh nào giết người Trầm gia đều đáng chết. Nhưng đám gia quyến này sẽ cho là vậy sao? Rắm thối, bọn chúng sẽ coi Trầm Côn là kẻ thù chứ chưa từng nghĩ con cái mình đã làm việc gì, giết những ai. Con người đều như vậy, 5 năm trước Trầm Côn đã hiểu rõ đạo lý này rồi. Đương nhiên, Trầm Côn cũng không quan tâm đám người muốn báo thù này. Ai mà chả có ân oán? Ai mà chả có kẻ thù năm mơ cũng nhớ đến? Két! Trầm Côn mở đại môn cười hiếp mắt đi vào phủ thành chủ. Chu lão huynh, Chu Nhiên lão huynh còn ở đây không? Chu Nhiên đang đớ người trên đài cao. Trong đầu hắn chỉ có câu nói uy hiếp của lão hòa thượng. Ngay cả các đại diện tôn môn khác cũng cáo từ. Đội bảo vệ thành chủ cũng nhặt xác đi đâu mất. Tùy ba trục lưu, không giết vạn người không ngừng tay. Chu Nhiên mơ hồ nghe nói qua. Trong ma đạo linh phù có một loại trận pháp vô cùng tàn nhẫn. Tên gọi là tùy ba trục lưu. Vạn cốt thiên thư. Trận pháp này đem linh phù và độc trùng kết hợp lại. Chỉ cần bị độc trùng giống như mũi cắn chúng liền biến thành cương thi không có ý thức. Sau đó tấn công người sống. Biến càng lúc càng nhiều người sống thành cương thi. Cho tới khi toàn bộ chết sạc. Trận pháp này một khi xuất ra nhất định sẽ máu chảy thành sông, cả nhà bị diệt. Đáng chết, tại sao lại đắc tội với một lão hòa thượng hung ác như vậy chứ? Đừng! Đừng giết ta chưa có giết người của Trầm gia mà. Nghe thấy giọng nói của Trầm Côn, Chu Nhiên hạ ý thức quỳ rạp trên mặt đất, sợ đến run rẩy. Yên tâm, lão huynh, sư phụ ta đã tha cho ngươi rồi, ta cũng không có hứng thú giết ngươi. Trầm Côn cười hiếp mắt ngồi bên cạnh Chu Nhiên, vỗ vai nói. Đừng lo lắng nữa. Ngươi không phải là quan bình phẩm đợt sát hạt lần này sao? Thế thì tốt, ta muốn tham gia sát hạt, lão huynh tới đây đâu với ta hai chiêu đi. Đấu chiêu. Sư phụ ngươi vừa mới ở đây, còn ai dám động thủ với ngươi? Chu Nhiên lập tức làm ra vẻ tươi cười. Trầm tước gia nói chơi rồi, thiên phú của ngài tại Tân Nguyệt Thành có ai không mà không biết. Hơn nữa sự lợi hại của sư phụ ngài tại hạ đã được chứng kiến rồi. Lão nhân gia người là cao nhân. Ngài cũng nhất định không kém. Như vậy không cần kiểm tra nữa. Trực tiếp đứng thứ nhất. Trực tiếp đứng thứ nhất. Lão huynh, ngươi cũng thật là không coi quy củ ra gì đó. Trầm Côn vỗ vai Chu Nhiên, dọa hắn vội vàng co người lại. Tại hạ không phải là khách khí đâu, mà là thực lực của tước gia sờ sờ ra đó. Cứ quyết định vậy đi, lưỡng tôn chiêu sinh năm nay, người đứng thứ nhất Trầm Côn. Chu Nhiên lấy thanh âm vô cùng lớn tuyên bố thứ hạng, sau đó cúi đầu, nhỏ giọng hỏi. Tước gia, thứ hạng đã định rồi, thế địa phương thì sao? Ngài muốn tới Lăng Vân Tôn, Thiên Vũ Tôn hay là nơi khác? đương nhiên là Thiên Vũ Tông bọn ta rồi. Lời vừa dứt, Triệu Lạc Trần đi nhanh tới. Đối mặt với Trầm Côn, nàng ta có chút cười không nổi, sụ mặt nói: Trầm Côn, ta đại diện cho Thiên Vũ Tông mời ngươi gia nhập, hơn nữa có ta giới thiệu, đảm bảo ngươi sẽ trở thành đệ tử nhập thất của tôn chủ Thiên Vũ Tông. Bọn chúng tới xem náo nhiệt gì đây? Trầm Côn ngây ngẩn cả người. Không, không, không, Trầm Tước gia sao có thể tới Thiên Vũ Tông chứ? Trầm Côn còn chưa làm rõ ý tứ của Triệu Lạc Trần, Chu Nhiên ở bên cạnh cười tiếp nói: Tước gia, Chu Nhiên bất tài, nhưng cũng là đệ tử nhập thất của La Hàn Tông chủ. Xin đại biểu sư phụ tại hạ mời ngài gia nhập Lăng Vân Tôn. Hả? Đầu Trầm Côn nhất thời cũng chưa kịp quay lại. Thiên Vũ Tôn thì thôi đi, tại sao Lăng Vân Tôn cũng nhào vô? Bần tăng vừa rồi giết tam đại hộ pháp của Lăng Vân Tôn cơ mà. Chu lão huynh, huynh nói đùa không buồn cười chút nào. Ta nếu gia nhập Lăng Vân Tôn, không phải bị La Tôn chủ giết ngay lập tức sao? Trầm Côn biểu môi nói: Tước gia yên tâm, sư phụ tại hạ cao hứng còn không kịp, tại sao lại giết ngài chứ? Chu Nhiên hạ thấp giọng nói tiếp: Tại hạ nói thật một câu, lưỡng tôn chiêu sinh là tuyển cái gì đây? Bên ngoài thì rõ ràng là nói tuyển đệ tử, nhưng trong bụng không phải là muốn tăng cường thực lực của mình sao? Hắn hạ giọng xuống nữa: Sự lợi hại của sư phụ ngài tại hạ đã được chứng kiến rồi. Chỉ bằng một chỗ dựa vững chắc như thế, ngài tới Lăng Vân Tôn sẽ có thể mang cho Lăng Vân Tôn bao nhiêu chỗ tốt? Tại hạ không dám nói chuyện khác, nhưng trong mắt sư phụ tại hạ, tam đại hộ pháp bất quá chỉ là ba con chó, mà sư phụ ngài thì lại là một con rồng. Bỏ ba con chó để đổi lấy một con rồng, vụ buôn bán này thằng ngu mới không làm. Thằng ngu mới vì ba con chó mà liều mạng với một con rồng. Nói xong cười cười: Tước gia, tại hạ đã hết lời. Bất quản ngài có tới Lăng Vân Tôn hay không, sư phụ tại hạ cũng sẽ không tiếp tục truy cứu chuyện tam đại hộ pháp nữa. Ba con chó, một con rồng. Trầm Côn bỗng nhiên hiểu ra, ở Cửu Châu Đại Lục, thực lực vi tôn, bần tăng triển hiện thực lực không ai sánh kịp, liền có thể giành được sự tôn trọng vượt quá tưởng tượng. Đây gọi là thực lực, gọi là cường giả vi tôn. Nói như vậy, giết tam đại hộ pháp quả thật không có hậu hoạn gì rồi. Trong lòng Trầm Côn nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn cuối cùng cũng không thể tới La Gia Lăng Vân Tôn được. Bởi vì Lăng Vân Tôn sẽ không bỏ qua một trong ba đại thần công Tinh Hà Thiên Huyễn, sớm muộn cũng ra tay đánh lén. Nghĩ tới đây, Trầm Côn ngồi xuống cảm kích nắm lấy hai tay Chu Nhiên. Chu lão huynh, đa tạ ý tốt của huynh rồi. Làm phiền huynh thay ta nói một lời với La Tôn chủ. Kiếp này chúng ta không có duyên thầy trò, kiếp sau Trầm Côn nhất định sẽ báo đáo hảo ý của ông ấy. Làm học sinh hiếu thuận nhất của ông ấy. Khéo miệng Chu Nhiên co giật. Mặt khác, Triệu Lạc Trần tức giận hừ một tiếng. Lời nói buồn nôn quá đi, giống như lời nói khi nam nữ biểu lộ tình cảm vậy. Rồi nàng lập tức cười: Bất quá con người ngươi cũng tương đối thú vị, sau này ở Thiên Vũ Tôn sẽ không quá tịch mịch rồi. Được rồi, Trầm Côn, đi theo ta đi. Tiểu quận chúa, ta vì sao lại phải đi theo ngươi chứ? Trầm Côn chớp mắt: Ngươi không tới Lăng Vân Tôn, tự nhiên là tới Thiên Vũ Tôn rồi, việc này còn phải nói sao? Triệu Lạc Trần ngẩn ra, vô cùng kinh ngạc nói: Lẽ nào ngươi không muốn tới lưỡng đại tôn môn, làm lỡ tiền đồ của mình sao? Ô kìa, tiểu quận chúa nói đúng rồi đấy, ta thật sự không muốn tới lưỡng đại tôn môn. Nhưng ta cũng sẽ không làm lỡ tiền đồ của mình. Trầm Côn cười hô hô, sau đó nhìn đông ngó tây, gọi lớn. Ngọc tiên sinh của Vô Ma Nhai còn ở đây không? Ta đã lấy được thứ nhất rồi, ngài nhất định phải nhận tên đệ tử này, nếu không, ngài phải bồi thường phí phi ước đó. Ha ha, trước mặt tướng quân ta hình như luôn chậm một bước. Trên trời truyền xuống tiếng của Ngọc tiên sinh. Một đội đại điêu bay trên đầu. Lượng quanh phủ thành chủ hai vòng. Nối đuôi nhau hạ xuống binh tràng. Tiếp đó, từ trên đại điêu có 300 bạch y đệ tử nhảy xuống. Bọn họ vẫy tay một cái. Đại điêu liền biến thành tờ giấy. Bay vào trong tay áo họ. Dẫn đầu là một thiếu niên đầu trọc. Thắt lưng dắt theo hai thanh rìu to vẽ đầy phù chú. Thân hình cực kỳ hùng tráng. Vừa mới xuống đất liền oa oa chạy tới trước mặt Trầm Côn. Sau đó hắn nhìn chằm chằm vào cái đầu bóng của Trầm Côn. Đột nhiên, thiếu niên này sờ đầu Trầm Côn, rồi lại sờ đầu mình, ồm ồm cười ngây dại nói. Trung, tiểu tử ngươi rất thích hợp, là người tốt. Môn trùng không được vô lễ. Ngọc tiên sinh được hai bạch y đệ tử đẩy tới, ông ta xấu hổ cười một tiếng, giải thích. Hôm qua phiêu miểu phong hoành hành bá đạo, ta không quen nhìn. Vốn định điều động lực lượng tinh nhuệ Vô Ma Nhai tới tương trợ tướng quân. Không ngờ. Ha ha, chậm một bước rồi. Nói xong, ông ta rất ngạc nhiên bảo. Nghe ý tứ của tướng quân, lẽ nào ngài còn muốn gia nhập Vô Ma Nhai, làm đệ tử của tên phế nhân như ta? Lời này vừa nói ra, đám đệ tử đằng sau lưng ông ta đều kỳ vọng mà nhìn Trầm Côn. Cuộc thi lần này, Trầm Côn đã triển hiện thực lực tuyệt đối. Có thể nói muốn tới bất kỳ tôn môn nào trong thiên hạ đều được. Hơn nữa nơi nào cũng rải đất vàng mà chào đón hắn. Như vậy, hắn còn để mắt tới một địa phương nhỏ bé như Vô Ma Nhai sao? Ngọc tiên sinh, vừa rồi Chu Nhiên nói thực với ta một câu, vậy ta cũng nói với lão một câu. Trầm Côn đi tới bên cạnh xe lăn của Ngọc tiên sinh, khẽ nói. Bái sư nhập môn không phải là muốn học được một vài bản lĩnh thực thụ hay sao? Hai chân lão không đi được, nhưng đầu óc lão còn tỉnh táo mà theo lão ta cũng có thể học được đại nhật càng không công. Ngọc tiên sinh nhìn chằm chằm Trầm Côn một lúc lâu, đột nhiên cười nói. Ta đã nói rồi, đại nhật càng không công chỉ có trưởng môn đại đệ tử, người kế thừa Vô Ma Nhai mới có thể học. Thế lão cứ thu ta làm trưởng môn đại đệ tử đi. Trầm Côn nghe ra được ý tứ của Ngọc tiên sinh, hắn từ trong ngực lấy ra một sấp ngân phiếu, khom người nói. Sư phụ tại thượng, xin nhận một lệ của đệ tử. Ha ha, chút lòng thành coi như là lễ bái sư, xin sư phụ nhận cho. Ngọc tiên sinh cười. Khi ông ta nhìn thấy Trầm Côn dâng lễ, bàn tay toát lên một tầm quang mang màu lục nhạt. 17 tuổi đã là lục nguyên vũ tôn. Ngọc Long ta cuối cùng cũng có một truyền nhân thiên tài rồi. Vô Ma Nhai cũng đã có người kế thừa đủ thực lực, đủ khí phách rồi. Chu Nhiên cũng cười. Bởi vì Vô Ma Nhai cũng thuộc Lăng Vân tôn. Trầm Côn tới Vô Ma Nhai, mặc dù không trực tiếp nghe lệnh La Hàng tôn chủ, nhưng cũng nằm trong tầm mắt La Hàng tôn chủ. Triệu Lạc Trần cũng cười. Vô Ma Nhai chính ở đối diện Thiên Vũ tôn, Trầm Côn tới đó, lão hòa thượng cũng không xa rồi. Đám đệ tử Vô Ma Nhai cười càng thêm vui sướng. Bọn họ nhìn thấy con số trên ngân phiếu của Trầm Côn, lòng nghĩ Trầm tước gia quả nhiên hào sản. vung tay một cái đã đủ cho các sư huynh đệ cải thiện cuộc sống cả một năm. Mà tên thiếu niên đầu trọc mông trùng kia lại cười vui sướng nhất. Hắn phát hiện cái đầu của Trầm Côn khà khà không thua kém gì hắn. Nhất thời, phủ thành chủ tiếng cười không ngớt truyền ra rất xa, rất xa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 100 mật lệnh quan trọng nhất. Vùng núi phía bắc của đại lục có một vùng đất hoang vu. Không hề có một ngọn cỏ. Khắp nơi trên mặt đất chỉ toàn cát vàng. Có thể sống được tại nơi đây chỉ có võ giả nhân loại và yêu thú. Trải qua diễn biến hàng ngàn năm, sa mạc này trở thành thiên đường giải trí, được gọi là Đại Hoang Châu. Trên Đại Hoang Châu được phân chia làm hai ốc đảo lớn. Trong đó, một là nơi sinh sống của yêu thú, chỗ còn lại là địa bàn của Lăng Vân Tông với Thiên Vũ Tông. Hai đại tông môn lấy khu buôn bán chung làm đường ranh giới. Đầu xuân, Trầm Côn cùng A-la ngồi trên lưng bạch chỉ huyễn hóa đại điêu. Vừa đi theo đội ngũ của vô ma nhai phía trước, vừa thưởng thức phong cảnh dưới chân. Sau một ngày một đêm rời khỏi Tân Nguyệt Thành, thoáng chốc đã tới sát với biên giới Triệu Quốc, dưới chân chỉ toàn là cát vàng cùng với xương rồng. Nhưng sau khi tới gần Lăng Vân Tôn, cảnh sắc đột nhiên thay đổi. Trong sa mạc đột ngột mọc lên từng ngọn núi kéo dài liên tục. Trên đỉnh một ngọn núi cao nhất có thể lờ mờ nhìn thấy một pho tượng cao vút trong mây. Xung quanh pho tượng có nhiều nơi có khói bếp dày đặc. Chắc hẳn là mấy chi lớn của Lăng Vân Tôn. Nhìn Lăng Vân Tôn từ xa, khóe miệng Trầm Côn hiện lên một nụ cười hì hì. Những việc trải qua vài ngày trước quả thật thú vị. Ngày hôm đó, sau khi rời khỏi phủ thành chủ, Trầm Côn lập tức thực hiện nghi thức bái sư. Hơn nữa, hắn còn không có nghĩ tới việc biểu lộ thực lực lục nguyên hạ đoạn. Lập tức các đệ tử tinh anh của vô ma nhai chịu phục. Ngọc Tiên Sinh cũng vui vẻ hớn hở tuyên bố việc Trầm Côn trở thành đại đệ tử của vô ma nhai. Bất luận về tuổi tác thế nào, toàn bộ đệ tử của vô ma nhai đều phải gọi hắn một tiếng đại sư huynh. Mặt khác, Ngọc Tiên Sinh không hề nhận hoàng kim của Trầm Côn làm lễ bái sư. Điều này khiến cho Trầm Côn cảm thán: mẹ nó, trên thế giới này vẫn còn có người không tham tiền. Kế tiếp, Trầm Côn định đi trước đến vô ma nhai. Nhưng A-la trở thành phiền toái lớn cho hắn. Thực sự Trầm Côn không thể nói rõ lai lịch của A-la được, lại không muốn A-la giả mạo tùy tùng của mình. Vì vậy Trầm Côn dối rằng đó là tiểu cô đi theo để giám hộ việc học của mình. Đối với việc đột nhiên xuất hiện tiểu cô, Ngọc Tiên Sinh chỉ ha ha cười, không có để tâm. Năm nào cũng có phụ mẫu của đệ tử đi theo, năm nay cũng không chỉ có mình Trầm Côn. Chẳng phải Trầm phu nhân lúc đó cũng đi cùng với Trầm Trọng sao? Đúng rồi, còn có A Phúc. Mấy ngày nay, tên bàn tử mập mạp này thật sự may mắn. Trầm Côn để cho hắn trong trường thiên đạo mật hạp trong huyệt động. Lúc hắn trở lại, không những đem về thiên đạo mật hạp còn tùy tay nhặt được hai gốc nhân sâm ngàn năm. Tuy đây không phải là bảo bối hiếm lạ gì, nhưng cũng làm cho đệ tử bình thường của vô ma nhai đỏ mắt. Lúc này, A Phúc cùng với tên thiếu niên đầu trọc mông trùng ngồi trên lưng con đại điêu. Thiên đạo mật hạp cùng với hải nạp bách xuyên đều đặt trong bọc đồ của hắn. Từng việc may mắn liên tục đổ lên đầu tên mập mạp chết bầm này. Những đồ vật đặt trên người hắn tuyệt đối an toàn. Đại điêu tiếp tục phi hành. Lúc trời bắt đầu tối, một ngọn núi ba vách thẳng đứng. Tại một mặt dốc thoai thoải cách Trầm Côn không xa, tên thiếu niên đầu trọc mông trùng đứng ở một bên cười ngây ngô nói: đại sư huynh, kia chính là vô ma nhai. Hắn chỉ vào cảnh sắc sôi động ở phía dưới, đắc ý hất cằm khoe khoang. Vô Ma Nhai chúng ta có hơn 3.800 đệ tử, hơn 7.000 đệ tử ở bên ngoài. Tính cả những người làm ở thương phô cửa hàng, tá điền, tạp dịch ước chừng lên tới hơn 3 vạn người. Hướng về phía Vô Ma Nhai hưng phấn mà rống to hai tiếng. Hống hống! Chúng ta còn có hơn 3.000 khoảng ruộng tốt, mười mấy cánh rừng ha ha. Đang hí hưởng giới thiệu, bỗng nhiên trên mặt đất náo nhiệt hẳn lên. Có hơn 300 đệ tử Lăng Vân Tông vây quanh trước cửa Vô Ma Nhai. Đao kiếm rút ra, miệng không ngừng chửi bậy. Thậm chí còn có mấy tráng hán thúc sử dụng cả xe bắn đá thứ mà trong chiến tranh quy mô lớn mới đem ra dùng. Ở phía xa xa cùng với những người đang giằng co này, hơn 1.000 môn đệ núp ở phụ cận, sau hàng rào đại môn. Có kẻ dương cung lắp tên, có người chuẩn bị lôi thạch, có người đốt lửa. Tất cả trong tư thế sẵn sàng phòng bị quân địch tấn công. Đây là Vô Ma Nhai hay là chiến tranh trên chiến trường đại lục? Trầm Côn quái dị nhìn sang bên Mông Trùng. Lão Mông, đây là sao vậy? Ta cũng không biết. Mông Trùng mở to hai mắt nhìn, lớn tiếng hô. Sư phụ, dưới đó dường như là có cái gì không đúng. Ngọc Tiên Sinh đã sớm phát hiện biến dị ở phía dưới. Nhẹ nhàng phất tay, lập tức đội ngũ đại điêu dừng lại giữa không trung. Mông Trùng, con dẫn người đi xuống dưới hỏi xem thế nào. Không cần hỏi. Một hán tử gầy gò cưỡi kền kền bay lên, khinh thường liếc mắt nhìn Ngọc Tiên Sinh hai chân tàn tật. Ôm quyền nói, Ngọc Sư Thúc, ta đang cần ngươi một lời giải thích. Hắn lạnh lùng nói, 5 ngày trước, Tôn chủ hạ một mật lệnh trong phạm vi 500 dặm xung quanh Lăng Vân Tôn, toàn bộ phải lục soát kỹ càng. Vô Ma Nhai các ngươi không tuân theo, thậm chí còn chống lại mệnh lệnh, không cho ta đi vào điều tra. Vương Thông, ngươi thối lắm. Một đệ tử của Vô Ma Nhai cũng cưỡi đại điêu bay tới, chỉ vào Vương Thông mắng. Ngươi mà được coi là đi lục soát sao, ta nếu để cho ngươi đi vào? Hơn 3 vạn đệ tử Vô Ma Nhai sống cũng không yên ổn. Nói xong, hắn ủy khuất hướng về phía Ngọc Tiên Sinh oán giận. Sư phụ, ngài không biết. Tối hôm qua Vương Thông dẫn người khám xét vùng ngoại vi của chúng ta, thấy cái gì lấy cái đó, thấy người nào đánh người đó. Hiện giờ 3 vùng của chúng ta đều bị Ngọc Kiến Lâm đoạt đi rồi. Ngọc Tiên Sinh sắc mặt trầm xuống. Vương Thông, ngươi cướp sạch tài vật của Vô Ma Nhai. Sư thúc, ngươi đừng đổ oan cho người tốt chứ. Ta nghi ngờ 3 chỗ này có chút không ổn, tạm thời tiếp quản nó mà thôi. Không tin, ngươi tự mình xem đi, ta có quyền làm như vậy. Từ trong lòng ngực lấy ra một khối lệnh bài, sau đó thu tay trở về. Thấy không, ta đây chấp hành Lăng Vân mệnh lệnh, ai dám nói loạn cái rắm. Những lời này không chỉ có mắng đệ tử Vô Ma Nhai, thậm chí đem mắng cả Ngọc Tiên Sinh. Lão Mông, Ngọc Kiến Lâm là vật gì? Đệ nhất mệnh lệnh là cái gì? Trầm Côn mờ mịt, lặng lẽ hướng Mông Trùng hỏi. Ngọc Kiến Lâm cũng là một chi của Lăng Vân Tôn. Theo lời giải thích của Mông Trùng, Trầm Côn dần dần có một cái nhìn khái quát đối với Lăng Vân Tôn. Lăng Vân Tôn do Tiêu Kinh Hoàng xây dựng 2.000 năm trước, bao gồm Phiếu Miêu Phong, Lãm Nguyệt Cốt, Vô Ma Nhai, Thủ Dương Sơn, Ngọc Kiến Lâm, Núi Đá Tiểu Trúc cùng với Nội Tôn Lăng Vân. Tổng cộng 7 đại tôn môn. Thú vị chính là, sau khi Tiêu Khinh Hoàng xây dựng Lăng Vân Tôn thi hành chế độ tôn chủ luân trị thay phiên giữ chức tôn chủ. Riêng Nội Tôn không tham dự thế tục, một lòng nghiên cứu võ công bí pháp. 6 đại tôn môn cách 4 năm tiến hành một lần đại hội luận võ. Người thắng trong tương lai đều trở thành Lăng Vân Tôn Chủ trong 5 năm. Luận võ này xưng là Lăng Vân Đại Hội. Hiện giờ Lăng Vân Tôn Chủ chính là phụ thân của La Triết, trưởng môn Phiếu Miêu Phong, La Hàn. Có biết Ngọc Kiến Lâm là cái gì không? Môn Trùng tức giận trừng mắt nhìn Vương Thông, tiếp tục nói. Theo như quy củ của tổ sư Tiêu Khinh Hoàng, mỗi một tôn chủ Lăng Vân Tôn đều có tư cách truyền đạt 3 lần Lăng Vân mật lệnh. Khi mật lệnh vừa xuất ra, Lăng Vân thất môn nhất định thề sống thề chết hoàn thành, bằng không sẽ bị đuổi ra khỏi tôn môn. Hừ, vừa rồi mật lệnh mà tiểu tử này nói chính là Lăng Vân mật lệnh của La Hàn. Đệ nhất mật lệnh này có nội dung là gì? Trầm Côn kinh ngạc nói. Có hủy mới biết. Môn Trùng tự vả vào miệng mình một cái. Không đúng, không đúng, ta nói như vậy chính là đem sư phụ mình mắng thành hủy. Lăng Vân mật lệnh chỉ có tôn chủ thất đại tôn môn mới có tư cách biết. Ngươi muốn biết thì đến hỏi sư phụ đi. Chỉ có tôn chủ mới có tư cách biết. Trầm Côn biết điều không có hỏi, Tiểu Nhãn hiếp chặt cười. Đánh giá Vương Thông một lượt. Lão môn, Vương Thông này có cấp bậc thế nào? Hoàng Nguyên Thượng Đoạn giống như ta. Nhưng mà ta mới 20 tuổi, so với hắn ta trẻ hơn nhiều. Môn Trùng vỗ vỗ bộ ngực. Trầm Côn hơi gật đầu, trong lòng có tính toán. Lúc này, Ngọc Tiên Sinh nói với Vương Thông. Vương Thông, hôm nay là ngày đại đệ tử nhập môn Vô Ma Nhai. Ngươi đem các đệ tử đi, ta đây không làm khó dễ ngươi. Vừa nghe lời này, Vương Thông cười hắc hắc bay đến trước mặt Trầm Côn đánh giá trên dưới một lượt. Ngươi chính là đại đệ tử Vô Ma Nhai. Ha ha, tiểu tử dám tiếp nhập Vô Ma Nhai hỗn loạn, có can đảm, có dũng khí. Hắn vỗ vỗ tay, ra lệnh đệ tử phía dưới. Các đệ tử, nghe rõ không? Trưởng môn Vô Ma Nhai có đại đệ tử vậy, các ngươi còn chờ cái gì nữa? Ta không thể làm cho ngày đại hỷ của Ngọc Sư Thúc ấm ướt được. Lui quân khí, lập thành đội ngũ chào đón, hoan nghênh. À, ngươi tên là Trầm Côn à? Tốt lắm, hoan nghênh Trầm Côn sư huynh bái nhập Vô Ma Nhai.